Kế hoạch hoàn lương Naraku, chương 105, trừng phạt của Naraku. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng thất dùng mình một cái, bởi vì một câu kia của Naraku làm nàng không biết nên khóc hay nên cười mới tốt. Hắn nói, ngươi không phải muốn biết Onigumo hiện tại đang ở đâu sao, yên tâm, y tốt lắm, ta sẽ thời thời khắc khắc chú ý y, bất quá, cũng chỉ là sống ở dưới cánh chim của Naraku ta mà thôi. Nàng hỏi y. Y ở nơi nào, không bị hắn phân giải thành bọt biển sao? Naraku sẽ bỏ qua cho Onigumo, chuyện này làm sao có thể? Ánh mắt ngươi như vậy là có ý gì? Hình như là không tín nhiệm ta. Naraku thản nhiên liếc mắt nhìn nữ nhân toàn thân đều toát ra vẻ ngờ vực không thể che giấu. Đây là sự thật, Long Thất nhìn hắn, khẽ cúi mặt xuống, một tia cô đơn nổi lên dưới đáy mắt chậm rãi dâng lên, ngữ khí rất bình tĩnh nói. Naraku, cho đến ngày hôm nay, mặc kệ ngươi lại làm ra chuyện gì, ta Long Thất cũng sẽ không kinh ngạc, cho dù ngươi có giết ta đi nữa, mặc kệ ngươi trở nên rất mạnh, ta Long Thất cũng sẽ không khinh địch như trước để rồi phải làm kẻ thua cuộc, chỉ là không dám nhìn thẳng vào ngươi mà thôi, nếu tất cả đã được an bài, ta chỉ cần đợi đến khi nhìn thấy kết cục của ngươi là tốt rồi, khi đó ai ở ai đi đã không còn quan trọng. Ha ha, nghe vậy, Naraku cười khẽ một tiếng. Tiểu thất ta Naraku, nếu thực sự có chuyện không hay xảy ra, đầu tiên nhất định phải mang theo ngươi đi cùng, cho dù ngươi không muốn cũng không có cách nào khác. Nhưng là ta Naraku sẽ không dễ dàng chết như vậy, người phải chết kia nhất định là kẻ khác. Nàng cảm nhận được trong lời nói của hắn còn toát ra một loại tự tin kiêu ngạo chưa từng thấy, người này vì sao lúc nào cũng tự cho mình là đúng như vậy. Nàng còn tưởng rằng ở chung lâu ngày nàng sớm sẽ quen với chuyện này rồi, nào biết. Bản tính khó sửa, ngươi gần đây tâm tình có vẻ rất tốt nhỉ, là do thân thể vừa mới tái tạo lại sao? Long Thất sau khi chấn định chính mình xong mới nhẹ nhàng hỏi. Ngươi không thích ta cường đại như vậy sao? Thật sự không thể được người này nghĩ cái gì? Vì cái gì nhất định phải thích ngươi cường đại? Bởi vì, mặc kệ là người hay yêu, không phải đều thích người bên cạnh mình mạnh mẽ sao? Naraku lặng lặng nói, ta à, nàng nói. Không quá thích người quá cường đại, đặc biệt là người giống như Naraku, người toàn thân cao thấp đều là một đám quái vật tạo thành, mặc dù ở trong thân thể người chúng nó có thể xem là một bộ phận, nhưng chỉ cần nghĩ đến mỗi khi người ôm ta cũng như ta đang ôm ngàn vạn con yêu quái, như vậy trong lòng ta thật sự không ổn, nếu là người mà ta thích. Cho dù chỉ là một con người bình thường, cho dù thiên giới muốn ngăn cản chúng ta đến với nhau, ta vẫn sẽ kiên trì ở bên cạnh hắn, chỉ như vậy thôi. Naraku không biết từ nơi nào lấy ra một cái chai làm bằng ngọc lưu ly đặt lên bàn, Long Thất nhìn chằm chằm vào cái chai nọ, bởi vì bên trong nó còn có một con nhện màu đen đang nằm chồng vó. Naraku, ngươi định dùng con nhện này đến an ủi ta, chấm, tùy tiện tìm một con nhện đến lừa nàng, rất không có nhân phẩm. Con nhện màu đen kia vẫn đang hấp hối, Long Thất không chút hứng thú liếc mắt một cái. Đừng nói với ta là con nhện này sẽ hóa thành cái kén rồi biến thành con bướm bay đi, cái tiết mục chỉ dùng để lừa trẻ con 3 tuổi này không có tác dụng với ta. Chấm, chẳng qua là làm cho người khác biến thành thứ giống với tên mình mà thôi, có cái gì không thể tin được. Bây giờ y mới thực sự giống với cái tên của mình. Naraku bình tĩnh uống trà. Naraku, ngươi đùa không vui chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người to cao như thế mà lại bị biến thành con vật. Naraku, ngươi người này rốt cuộc thiếu đạo đức đến mức nào? Một người nhiệt tình như vậy lại bị biến thành một con nhện, Long Thất có chút kích động, có chút không thể tin được nhìn vào trong chai Onigumo là nhân loại, sao lại biến thành một con nhện? Quảng cáo, ta đây chỉ biết nói sự thật, Naraku nói, ta còn nghĩ nếu như đem Onigumo biến thành như vậy thì cũng sẽ có ít nhiều vấn đề xảy ra, nhưng hiện tại lại cảm thấy ảnh hưởng cũng không nhiều, chủ yếu là gần đây tâm tình ta không tệ. Hơn nữa, Onigumo từ lúc đem linh hồn mình bán cho yêu quái thì đã không còn là nhân loại nữa, mặc kệ y nghĩ như thế nào thì cũng không có khả năng trở lại làm người như trước nữa, y hiện tại chỉ là sản phẩm tạo nên từ yêu quái và con người mà thôi. Con nhện kia dù sao cũng là tinh hoa mà ta luyện ra, yên tâm, có gây tổn hại gì đến y hay không thì chỉ cần ngươi đợi y khôi phục thể lực tỉnh dậy rồi tự mình hỏi là được. Nghe vậy, Long Thất cười đến gượng gạo thương hại nhìn Onigumo trong cái chai, nói vậy y có lẽ là không thể ngờ được mình sẽ bị đối xử như này, đây là kết quả mà y chủ động tìm đến Naraku yêu cầu trở lại trong thân thể của người nọ sao. Onigumo nếu tỉnh lại rồi, người đầu tiên y muốn giết tuyệt đối là Naraku. Y có còn ý thức như lúc trước không? Lúc hỏi Naraku câu này nàng thực sự không có chút tự tin nào. Đương nhiên, nếu không thì làm sao có thể xem là trừng phạt. Naraku bình tĩnh quay đầu, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của nàng tâm tình liền tốt hơn hẳn, mắt lại liếc về phía Onigumo đang hôn mê không tỉnh trong chai ngọc lưu ly, để xem về sau y còn có gan đối nghịch với hắn nữa không. Vậy cũng không cần biến hắn thành cái thứ này chứ. Long Thất không những không chấp nhận còn phản đối rất kịch liệt. Biến thành búp bê vải, biến thành sùng vật, biến thành tiểu hài tử, biến thành nữ nhân đều được, sao có thể biến y thành con vật chỉ biết bò qua bò lại như này. Người nói như y là người xa lạ không liên quan gì vậy, rõ ràng không phải trừng phạt mà là cố ý khiến y vừa tỉnh dậy biết được sự thật lại tức đến ngất đi lần nữa, vĩnh viễn sống trong sự tuyệt vọng. Naraku đúng thật là một tên biến thái, vậy mà cũng nghĩ ra được cái cách này để chỉnh chết Onigumo, đem một người vốn dĩ quyết tâm bừng bừng chạy đi nộp mạng biến thành phế vật như thế. Long Thất cầm bình nhỏ lên, ra vẻ bi thương cùng cực nhìn Naraku. Yêu thuật của Naraku hiện nay càng lúc càng tăng lên, vì thế hắn lại càng không kiêng nể gì mà dùng cái đầu khôn khéo của mình đi trả thù người mà hắn ghét, đứa trẻ Onigumo này chỉ vì thích nàng một chút mà rơi vào kết cục này. Naraku sau khi nhìn thấy phản ứng của nàng liền nhịn không được cười. Như vậy, người này ngoại trừ bỏ đi cũng không thể làm gì khác, ta đã từng đồng ý với y, chỉ cần y hợp thể với ta thì ta sẽ giúp y ở một nơi nào đó gần với ngươi, như thế ta cũng không tính là thất hứa. Biến hắn thành một con vật nhỏ vừa hay ngươi có thể nuôi làm sủng vật ta, Naraku dù sao vẫn phải có chút khoan hồng độ lượng này. Thời điểm nghe hắn trấn tĩnh nói ra những lời như thế, Long Thất cảm giác Onigumo thật đáng thương, người bị Naraku bán rồi thì thôi, sợ là giờ này còn đang ngây thơ thay hắn đếm tiền. Này là báo ứng vì tự tiện quyết định bậy bạ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thất cẩn thận ôm cái chai lui ra phía sau vài bước. Naraku người này luôn nghĩ ra mấy cái chủ ý kỳ lạ, nếu nàng làm gì đó khiến hắn không hài lòng, có phải lần tới ngay cả nàng cũng sẽ bị biến thành một quái vật gì đó? Ngươi làm cái gì vậy? Naraku nhìn nữ nhân kia phòng bị lui ra xa, không hài lòng híp mắt quan sát nàng. Ta cứ có cảm giác cái loại trừng phạt này liệu có ngày nào đó ta cũng sẽ phải gánh chịu hay không, bởi vì ngươi là Naraku. Lui tới góc tường rồi mới chấn định lại, đột nhiên nàng lại cảm thấy giờ khắc này Naraku thật đáng sợ. Ngươi rốt cuộc là nghĩ cái gì vậy? Tựa như an ủi nàng, Naraku nói. Ngươi là nữ nhân của ta, ép buộc ngươi cuối cùng không phải là ta tự ép buộc chính mình sao? Là do hắn thề thốt nói nàng là nữ nhân của hắn mới khiến nàng càng thêm lo sợ như vậy. Biết người này đã hạ quyết tâm rồi, nữ nhân nào đó cũng không lằng nhằng nữa mà tiến về phía trước ngồi đối diện với hắn, vẻ mặt trầm trọng dò hỏi. Thật sự thích ta sao? Ngươi nói xem, hắn hỏi lại, cho tới bây giờ ta mới biết thì ra miệng của Naraku ngươi lại thẳng thắn như vậy, vì sao lại đột nhiên thích ta? Có phải là vì Onigumo ảnh hưởng đến ngươi không? Bởi vì, ngay từ lúc bắt đầu rõ ràng Naraku ngươi đối với ta không có chút hào cảm nào. Ngươi cho là ai ở bên cạnh ta còn có thể sống đến bây giờ sao? Trừ ngươi ra, còn có ai? Ngữ khí Naraku cũng không ôn nhu mà là đều như đang thuật lại một câu chuyện đơn giản nào đó. Chờ tất cả mọi chuyện kết thúc ngươi muốn như thế nào thì chính là thế đó, được không? Nàng, thích Naraku, điểm ấy thật lâu trước kia nàng đã biết nhưng cũng không có nghĩa là nàng yêu hắn đến chết đi sống lại cũng sẽ không mượn cớ trả thù mà ở lại bên cạnh hắn. Dù sao hiện tại Naraku vẫn là một yêu quái hỗn hợp. Naraku cúi nhìn ngọc tứ hồn trong tay, ánh mắt chuyên chú, Long Thất cho tới bây giờ chưa thấy qua một Naraku như vậy, nhưng cũng không chán ghét hắn như thế. Khi mọi chuyện kết thúc là sao? Nàng mê mang nhìn hắn. Là khi ngươi tiêu diệt nhóm người Inuyasha, hay là Inuyasha tiêu diệt ngươi? Naraku ta sẽ không báo thù cho ngươi, không chừng sau khi ngươi chết xong ta sẽ đi theo bọn họ vui vẻ mà sống. Nàng nói, vì Naraku, nếu bây giờ ta có thể về nhà, ngươi sẽ đi cùng với ta không? Long Thất gắt gao cầm lấy cái chai, một khi ngọc tứ hồn được thu về đầy đủ cũng là lúc Naraku sẽ bị tiêu diệt, tuy rằng Naraku càng lúc càng mạnh nhưng hắn cũng chỉ là yêu quái, vạn vật tương sinh tương khắc nếu như cứ tiếp tục ở lại đây. Bây giờ đâu đâu cũng đang là thời kỳ chiến quốc, đi nơi nào cũng vậy, cho dù là nơi ở của Long tộc cũng là như vậy. Naraku thừa thiếu phi thiếu nhìn nàng một cái. Mọi chuyện đều có thể từ từ xử lý, ngọc chỉ thiếu vài khối nữa là đủ rồi, lúc đó mới là khoảnh khắc mỹ lệ nhất, ngươi nói, làm sao có thể dừng được đây. Ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào viên ngọc giống như đang xuyên qua nó để nhìn một cái gì khác. Như vậy, liền cách xa ta một chút, nếu không ngươi sẽ chết sớm đó. Lòng thất tức giận nhìn nam nhân cứng đầu kia, vậy mà còn nói là thích nàng, hừ, vị trí của nàng trong lòng hắn sợ là còn thua cả viên ngọc bé tí, đúng là nói một đằng làm một nẻo. Như thế nào, ngươi giống như muốn giết ta, Naraku tuyệt không để ý, ta trời sinh là mệnh sát tinh, người muốn làm đại sự giống như Naraku ngươi tốt nhất là cách xa ta một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái loại chuyện hoang đường này, chỉ có đầu ngốc mới tin, ta Naraku chỉ tin vào thực lực. Nhưng, phụ mẫu ta đều tin, Naraku, ngươi đừng cho rằng đây là chuyện đùa, đây chính là sự thật, bằng không ta cũng sẽ không xuất hiện ở cái thế giới này. Nếu bị ta khắc chết thì cũng đừng có mà đổ hết trách nhiệm lên người ta. Nhớ tới đủ loại chuyện không vui kia, tâm tình Long Thất lại giảm xuống, nàng thật sự không trở về được sao? Yêu quái nọ đột nhiên vươn xúc tu ra cuốn lấy nữ nhân đang ngẩn người kia lại gần mình, khi Long Thất nhận ra có gì đó cuốn lấy eo mình, biểu tình trên mặt không cần nói cũng biết khó coi đến mức nào. Long Thất bị xúc tu của hắn cuốn lên khỏi mặt đất, đem lại gần hắn, xúc tu mới buông ra, sau đó, không được sự đồng ý của nàng đã ôm vào lòng. Cách nhau có vài bước cũng lười đi, còn dở ra cái chiêu này, từ điểm ấy có thể thấy hắn có bao nhiêu tâm ý, tên chết tiệt Naraku. Mặc kệ hắn có mưu tính gì, Long Thất thực sự không đành lòng nhìn hắn xảy ra chuyện, nàng thích tên yêu quái này thẳng thắn nói yêu nàng, cũng thích hắn chỉ độc sủng một mình nàng. Cho nên, cũng không hẳn là có phản cảm với việc gần gũi thân mật với hắn. Sau đó nàng và con nhện kia ở chung một phòng, nhìn con nhện nằm chổng vó như đang hấp hối kia, rốt cục hảo tâm rót một ít yêu lực vào người nó, thật lâu sau đó nó mới tỉnh lại. Long Thất vẻ mặt kinh hỉ, rất kích động, người mà nàng mong ngóng bấy lâu cuối cùng cũng tỉnh rồi. Nhìn thấy cảnh vật xung quanh và cả Long Thất to lớn trước mặt, ánh mắt con nhện nhất thời hoa lên, cho rằng mình gặp ảo giác rồi. Thế giới trở nên khổng lồ từ lúc nào vậy? Ngay cả Tiểu Thất cũng thành người khổng lồ mất rồi. Quảng cáo, cách chương.